Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thu Hà xin chào mọi người. Rất vui khi được gặp lại mọi người ngày hôm nay. Hôm nay thì Thu Hà sẽ gửi đến một câu chuyện ngắn thôi. Bình thường thì Thu Hà cũng hay đọc những câu chuyện dài rồi. Thế thì hôm nay chúng ta cùng thưởng thức một câu chuyện ngắn xem là nó có một cái điểm gì đấy mới lạ hơn không? Câu chuyện thì có hấp dẫn không? Câu chuyện này có một cái tên rất là ngắn gọn. 7 năm. Mời các bạn hãy cùng là nghe câu chuyện này luôn nhé. Cưới nhau vì ép buộc, vì tài sản, thật không có hạnh phúc hay là gì cả. Cô yêu anh, yêu rất sâu đậm, nhưng luôn bị anh lạnh nhạt và gạt bỏ. Chỉ đêm tân hôn, anh bị gia đình mình bỏ thuốc, đã quan hệ với cô. Khi cô mang thai, anh à, em mang thai rồi. Ừ. Chữ ừ lạnh nhạt của anh đã đóng băng trái tim của cô khi cô muốn nhờ anh đưa đi khám thai. Anh à, anh đưa em đi khám thai được không? Bận. Chữ bận của anh làm cô thấy mình không quan trọng. Khi cô sinh xong, anh, em sinh rồi, anh đến bệnh viện nhé. Bỏ đứa bé lại, còn cô thì cút đi gấp cho tôi. Chữ cút của anh, cô biết rõ rằng mình không quan trọng, chỉ có đứa bé này. Như chữ cút của anh đã đến dành cho đứa bé khỏi cô và đuổi cô đi không thương tiếc. Mặc dù cô cầu xin, mặc dù cô quỳ xuống dập đầu xin anh, nhưng nhận lại là cú đá vào bụng mình. Anh ôm đứa bé ra khỏi bệnh viện, không quan tâm đứa bé mới sinh ra đời. Cô cười như một người điên. Cô chả là gì. Cô chẳng là gì cả. Mày ngốc lắm, Chu Dạ Chi. 7 năm sau, Chu Dạ Chi lang thang trên con phố đông người, đầu tóc rối bù, đi lang thang như một hồn ma, miệng lẩm bẩm: con ơi, con ơi. Ở Cao gia, Cao Diệp Long đang tìm cô. Cô đi đâu? Dạ Chi, em đang ở đâu? Chu Dạ Chi cứ đi, cứ lẩm bẩm. Màn đêm tối cũng buông xuống, phố lúc này cũng ít người lại. Đầu tóc bùi xù, quần áo mỏng manh, không một chiếc áo ấp, không một đôi giày. Nhìn Chu Dạ Chi rất thảm. Bụng cô dần đói, cô không quan tâm. Ngồi xuống bên lề đường, vẫn lẩm bẩm: con ơi, con ơi. Đang run rẩy vì lạnh, vì đói, thì bỗng có một chiếc áo của ai đó choàng lên người cô. Đồng Tước Phong ngồi xuống, đưa bàn tay lên vén tóc của cô qua một bên. Dì ơi, dì không mang áo ấm thì là bị bệnh đây. Tiểu Phong ngây ngô nói. Chu Dạ Chi ngẩng đầu lên, nhìn Tiểu Phong rồi cười. Con dễ thương quá. Con ơi, con trai. Lại như vậy. Chu Dạ Chi đưa tay ôm Tiểu Phong. Tiểu Phong bất ngờ: dì ơi. Đồng Tầm Tước lúc này đi lại chỗ con trai của mình, thấy ai đó đang ôm con mình vội hỏi: ai vậy Tiểu Phong? Giọng nói âm trầm vang lên. Đồng Tước Phong đẩy nhẹ cô ra, nhận ra cô đã ngủ mất đi. Bà, dì ấy hình như ngất rồi. Tiểu Phong lo lắng ôm cô, vừa lay cô vừa nói. Anh cau mày, cúi xuống nhìn người phụ nữ mà con trai mình đang ôm. Đập vào mắt anh là cô. Dạ Chi. Giọng nói anh run rẩy, đưa tay lên chạm vào cô. Là cô thật rồi. Anh ôm lấy Dạ Chi. Cô nhẹ quá, còn đang lạnh, rất lạnh. Lấy áo khoác đang choàng lên người cô, ôm chặt cô vào áo khoác đó. Anh ôm cô đứng dậy. Về nhà mau Tiểu Phong. Đông ra, bác sĩ được anh gọi đến khám cho cô. Nói với anh, cô chỉ vì lạnh nên sốt nhẹ. Còn quan trọng hơn, cô là một người bệnh nhân tâm thần. Anh khi nghe đến bệnh nhân tâm thần, người anh dường như cứng đơ. Tâm thần, thần trí rối loạn. Anh, Là do anh làm ra sao? Run rẩy, ngồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net